hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bếp của nhà họ Sở rất đơn giản. Bên trong không có gì để ăn ngoài một cái chum lớn đựng nước, một rổ rau dài và một cái chum nhỏ hơn đựng một nửa số lương thực ban đầu. Sở Vị nhìn thấy mà lòng chua xót. Sở Việt Xuyên và gia đình ngày nào cũng chỉ ăn những thứ này thôi sao? Sở Dược Thanh đói bụng, rất quen thuộc ôm củi khô đến trước bếp, kéo ống tay áo của Sở Vị, đôi mắt như cún con nhìn cậu. Sở Vị gật đầu với đứa bé, trước hết đi vào phòng lấy đồ ăn và khẩu phần lương thực của mình. Cái túi mà Sở Việt Xuyên nhấc lên một cách dễ dàng. Sở Vị kéo vào bếp, lấy khoai tây và cà rốt ra, rồi rửa rau. Trong bếp chỉ có muối, dầu ăn gần như đã cạn, chỉ còn lại một lớp đáy. May mắn là lạp xưởng Sở Vị mang theo đã có gia vị, bản thân nó cũng có mỡ. Cậu thái lạp xưởng thành hạt lựu, trộn với khoai tây và cà rốt đã thái hạt lựu, xào lên, dầu mỡ nhanh chóng tiết ra, làm cho khoai tây và cà rốt bóng bẩy, hương vị lan tỏa khắp nơi, ngửi thôi đã thấy thèm. Thịt khô và lạp xưởng là đặc sản của Phượng Thành, huyện Mão Nguyên lúc này căn bản không có bán. Khi Sở Vị đang xào nấu, Sở Dược Thanh trợn tròn mắt, tò mò và thèm thuồng, nuốt nước bọt ừng ực, cậu bé ra sức quạt lửa. Sở Vị gắp một miếng lạp xưởng đã xào chín đưa cho Sở Dược Thanh. Đôi mắt Sở Dược Thanh sáng bừng, liên tục gật đầu tán thưởng. Sở Vị mỉm cười, cũng gắp một miếng nhỏ cho ông nội Sở. Cơ thể ông nội Sở không thể ăn nhiều, tuổi cũng đã cao, nếm thử vị thôi thì vẫn được. Sau khi ăn, ông lắp bắp nói gì đó với Sở Vị. Cậu không hiểu lắm, chỉ nắm chặt tay ông cười tít mắt, rồi tiếp tục nấu cơm. Sở Vị múc thức ăn ra, thấy trong nồi còn một lớp dầu, cậu nghĩ đến số bánh ngô còn lại, lấy từ trong túi ra, dùng bánh ngô để thấm hết dầu trong nồi. Chiếc bánh ngô ngay lập tức chuyển sang màu nâu sẫm. Thấy nước dãi của Sở Dược Thanh sắp chảy ra, Sở Vị chia cho cậu bé một nửa chiếc bánh ngô, nửa còn lại đưa cho ông nội. Bánh ngô làm từ bột đã lên men, mềm và dễ cắn, chúng không nhiều, chỉ to bằng lòng bàn tay, có thể lót dạ trước bữa ăn. Nhìn hai người ăn và gật đầu lia lịa, Sở Vị cảm thấy vui hơn cả khi mình ăn. Trong nồi không còn dầu, Sở Vị cọ sạch nồi, thêm nước vào, không có nồi cơm điện, nấu cơm khá phiền phức. Sở Vị tìm trong bếp, lấy tất cả những vật dụng có thể dùng để đựng, rửa sạch, mỗi món đồ đều không đồng bộ, như được chắp vá lại. Cái bát Sở Việt Xuyên rót nước cho Sở Vị lúc nãy là cái tốt nhất. Sở Vị không để ý, chỉ cần dùng được là được. Cậu vo gạo bỏ vào các vật dụng đó, thêm nước, rồi đặt thức ăn đã xào xong lên trên. Sau đó, cậu đặt tất cả lên vỉ hấp bằng tre, cho vào nồi và đậy nắp, để tránh hơi nước thoát ra. Sở Vị dùng tấm vải hấp bánh màn thầu trong bếp, thấm nước và che kín các kẽ hở quanh nắp nồi. Đây đều là những kinh nghiệm nấu ăn từ kiếp trước. Làm xong mọi thứ, Sở Vị và Sở Dược Thanh cùng nhau ngồi xổm trước bếp, thêm củi lửa. Trong lúc chờ cơm chín, Sở Vị cẩn thận rửa tay và mặt cho ông nội Sở và Sở Dược Thanh, chuẩn bị cho bữa ăn. Ở một nơi khác, Sở Việt Xuyên đưa xe bò đến nhà Trung Mậu Tùng. Vừa lúc tan tầm, gặp không ít dân làng. Tin tức về việc thanh niên tri thức mới đến ở nhà Sở Việt Xuyên đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Không ít dân làng nhìn Sở Việt Xuyên với vẻ thương cảm. Gia đình nhà họ Sở đã khó khăn với ông già và trẻ nhỏ rồi, lại còn thêm một thanh niên tri thức nghe nói là bệnh tật triền miên, vừa câm vừa điếc, cuộc sống của họ e là sẽ càng khổ hơn. Họ nghĩ vậy cũng không sai. Những thanh niên tri thức đến đại đội hoa đào câu thường có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Những người có điều kiện tốt sẽ không đến đây. Tiểu Xuyên, cậu phải cẩn thận đấy. Nhà cậu vốn đã không đủ ăn, đừng tùy tiện cứu tế người khác. Phải tính toán khẩu phần lương thực cho rõ ràng, phải để dành đủ lương thực qua mùa đông. Một người dân làng đã chứng kiến Sở Việt Xuyên lớn lên lo lắng nói. Tiểu Xuyên, nếu thanh niên tri thức kia lười biếng không làm việc, hay tay chân không sạch sẽ, cậu cứ nói với tôi sẽ bảo cha tôi đánh hắn. Một người bạn của Sở Việt Xuyên cũng lo lắng nói. Sở Việt Xuyên vốn không thích nói nhiều. Trong ấn tượng của dân làng, anh là một chàng trai làm việc chăm chỉ, chịu khó, trung thực và có ngoại hình tốt. Anh có thiện cảm khá cao với dân làng. Nếu không phải nhà quá nghèo, ông nội bệnh tật tốn tiền và còn nợ đội sản xuất, anh đã sớm lấy được vợ rồi. Đối mặt với những lời nói đó, Sở Việt Xuyên chỉ ậm ừ cho qua, khiến mọi người nghĩ rằng anh đang cố nuốt đắng vào lòng. Tuy nhiên, lúc này mọi người đều đang sống khó khăn, cũng không thể giúp đỡ được gì thực chất, chỉ có thể nói suông mà thôi. Sở Việt Xuyên không để tâm, trả xe bò xong thì nhanh chóng trở về. Khi đi ngang qua điểm thanh niên tri thức Hoa Đào Câu, anh gặp một thanh niên cao lớn đang vác cuốc tan tầm. Thanh niên này có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm mắt to, tướng mạo chính trực, mang theo một vẻ nho nhã hiếm có ở dân làng nơi đây. Anh ta là thanh niên tri thức được chen ngang vào, tên là Tống Dực Dương. Tống Dực Dương nhìn thấy Sở Việt Xuyên thì vẫy tay. Hai người đi sang một bên nói chuyện. Thanh niên tri thức ở nhà cậu thật sự vừa câm vừa điếc à? Tống Dực Dương hỏi. Ừ, Sở Việt Xuyên gật đầu. Vậy cậu cũng cẩn thận một chút, đừng để cậu ta phát hiện ra điều gì. Đợi bận rộn xong đợt này, tôi sẽ lại gọi cậu. Tống Dực Dương hạ thấp giọng nói. Được, Sở Việt Xuyên đáp vắn tắt. Hai người nói vài câu, Sở Việt Xuyên nhanh chóng rời đi. Sở Việt Xuyên trở về nhà họ Sở, mở cửa sân rồi lại chốt cổng sau. Xuyên qua nhà chính, Sở Việt Xuyên ngửi thấy một mùi thơm ngậy. Cái bụng đang réo ùm ụp, đói đến mức dính cả vào lưng. Ngửi thấy mùi thơm như vậy, nước bọt của Sở Việt Xuyên tự động tiết ra, dạ dày co thắt lại. Ở trước bếp, Sở Vị quay đầu nhìn thấy Sở Việt Xuyên, mắt sáng lên, đứng dậy mở nắp nồi, chuẩn bị lấy cơm đã chín ra. Sở Dược Thanh từ trên ghế nhỏ nhảy xuống, xà vào bên cạnh Sở Việt Xuyên. Anh ơi, chị dâu làm cơm trắng to tướng, lại còn có cả thịt nữa. Chị ấy còn rửa tay cho em nữa. Sở Dược Thanh vừa nuốt nước bọt vừa nói, ngẩng khuôn mặt đã trắng hơn vài phần lên, vẫy vẫy đôi tay nhỏ, nói chuyện cho cẩn thận, là đồng chí thanh niên tri thức, còn dám nói linh tinh, anh đánh đấy. Sở Việt Xuyên bị Sở Dược Thanh nói làm cho cứng đờ, trừng mắt dữ tợn. Sở Dược Thanh vội che miệng lại, y nói mình không dám nữa. Sở Việt Xuyên biết gia đình bạn chiến đấu cũ của ông nội gặp nạn, có thể mua được thuốc cho ông đã là rất khó khăn. Không ngờ Sở Vị còn mang theo cả thịt, hơn nữa lại không biết tiết kiệm, lại hấp một nồi cơm đầy. Trong nồi hấp có 5 cái bát và chậu lớn nhỏ không đều. Trên bề mặt đều có một lớp thịt khô béo gầy xen kẽ. Lạp xưởng thái miếng, cùng với khoai tây và cà rốt dính một lớp dầu. Nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Bụng của Sở Việt Xuyên réo lên dữ dội hơn, lông mày cũng cau chặt hơn. Nhà ai mà ngày Tết cũng chưa chắc ăn như vậy. Lương thực phụ và lương thực chính hoặc là trộn lẫn để ăn, hoặc là lương thực chính đều đổi thành lương thực phụ để ăn. Chỉ có khi ốm đau hoặc sinh đẻ mới ăn thuần lương thực chính. Tinh bột, ban ngày, chỉ có bữa sáng và bữa trưa là ăn cơm khô. Bữa chiều ăn chút cháo loãng, khi nhàn, bữa trưa cũng không ăn, buổi chiều không có bữa cơm thịnh soạn như thế này. Lúc nãy Sở Việt Xuyên đã không thoải mái với Sở Vị mà ra ngoài. Giờ nhìn thấy cảnh này, anh hối hận vì đã để Sở Vị nấu cơm. Sở Vị muốn lấy những cái bát trên vỉ hấp ra, hơi nóng quá, cậu cầm tấm vải lót cũng cảm thấy nóng không chịu được. ngón tay trắng trẻo bị nóng, đầu ngón tay đỏ ửng. Cậu vẫn muốn đưa tay ra, nhưng bị một bàn tay ngăn lại. Sở Việt Xuyên không dùng gì cả, lấy mấy cái bát và chậu từ nồi hấp ra, đặt lên cái bàn ăn thấp. Khẩu phần lương thực của em cũng không nhiều, nấu cơm không phải nấu như thế này, nấu nhiều thế này rất lãng phí. Sở Việt Xuyên lấy cuốn sổ đang treo ngoài túi áo của Sở Vị, viết một dòng chữ, em biết, coi như bữa cơm đón gió cho em. Bữa đầu tiên, mọi người ăn ngon một chút, mọi người ăn hết thì không lãng phí. Anh đừng khách sáo, anh để em ở trong nhà. Em rất cảm kích, sau này còn phiền anh rất nhiều chuyện. Nếu anh không ăn, em sẽ ngại nhờ anh giúp đỡ. Sở Vị vội vàng viết một dòng khác. Cậu nấu cơm theo khẩu phần ăn của Sở Việt Xuyên kiếp trước. Khẩu phần lương thực thực sự rất ít. Nếu ăn như thế này thì sẽ hết chỉ trong vài ngày. Lúc này, Sở Việt Xuyên cao lớn, sức ăn lớn, anh phải chăm sóc cả người già lẫn trẻ nhỏ. Bản thân anh căn bản không được ăn no. Ông nội Sở và Sở Dược Thanh cũng gầy gò, dinh dưỡng không đủ nên cơ thể cũng yếu. Bố mẹ Sở Vị đã đưa cho cậu không ít tiền, cũng là tính toán theo khẩu phần ăn của cậu, muốn những người còn lại trong gia đình họ Sở ăn no và ăn ngon. Cậu còn phải nghĩ cách kiếm tiền và lương thực. Sở Việt Xuyên nhìn những chữ Sở Vị viết, lại nhìn dáng vẻ của cậu, gật đầu, không nói gì thêm. Sở Việt Xuyên dìu ông nội vào, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Ông nội Sở có một tay còn cử động được, có thể tự ăn. Sở Vị trộn cơm, chia một bát cho cậu và Sở Dược Thanh, cho ông nội một bát cơm với ít thịt, dễ tiêu hóa, phần còn lại đều là của Sở Việt Xuyên, được đựng trong một cái chậu sành lớn nhất. Sở Việt Xuyên chưa bao giờ ăn nhiều cơm như thế này trong một bữa, cảm thấy quá xa xỉ. Sở Dược Thanh đã bắt đầu ăn rồi, ăn ngấu nghiến. Cậu bé vẫy vẫy tay về phía Sở Vị để bày tỏ niềm vui và sự thỏa mãn của mình. Ông nội Sở cũng giơ ngón tay cái lên tán thưởng Sở Vị. Thấy Sở Việt Xuyên mãi không động đũa, Sở Vị dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh. Sở Việt Xuyên giật mình như bị điện giật. Sở Vị chỉ vào bát của mình, ra hiệu cho Sở Việt Xuyên ăn. Sở Việt Xuyên cầm chậu cơm của mình lên, muốn múc một ít cho Sở Vị, nhưng cơm của cậu quá ít, còn không bằng của Sở Dược Thanh. Sở Vị che bát lại, ra hiệu không cần, cậu ăn bấy nhiêu đã là nhiều lắm rồi, nếu ăn nữa sẽ thừa. Sở Việt Xuyên lại tìm một cái bát khác, múc một ít ra, rồi mới bắt đầu ăn phần còn lại của mình. Cơm và thịt khô, khoai tây, cà rốt trộn lẫn với nhau, dính một lớp nước sốt màu nâu, bóng bẩy, khoai tây mềm, cà rốt ngọt nhẹ, thịt khô thơm ngon dai. Ăn một miếng, hương vị lan tỏa khắp miệng, khiến Sở Việt Xuyên cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất đời mình. Sở Vị ăn xong phần cơm của mình rất nhanh, sau đó chống cằm nhìn Sở Việt Xuyên và những người khác ăn. Chỉ cần nhìn thôi là cậu đã thấy rất thỏa mãn. Món ăn ngon làm Sở Việt Xuyên tập trung. Ăn một lúc sau, anh mới nhận ra ánh mắt của Sở Vị. Sở Việt Xuyên ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của cậu. Anh sững sờ một chút, hơi không thoải mái. Ăn cơm có gì mà phải xem? Anh, ngon không? Sở Vị viết chữ hỏi Sở Việt Xuyên, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Ngon. Sở Việt Xuyên gật đầu. Nụ cười trên khuôn mặt Sở Vị càng tươi hơn. Sở Việt Xuyên cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Dường như anh càng ăn nhiều, Sở Vị sẽ càng vui hơn. Cuối cùng, thói quen ăn ít suốt bao năm vẫn không cho phép Sở Việt Xuyên ăn no. Anh ăn vừa đủ, rồi dùng nước uống để lấp đầy phần còn lại. Bát cơm đã múc ra thì để lại ngày hôm sau ăn. Thời tiết bây giờ đã lạnh, đồ ăn cũng không dễ bị hỏng. Sở Vị hơi không đồng tình, nhưng trong lòng cũng biết Sở Việt Xuyên đang tiết kiệm, chỉ có thể đợi họ kiếm được tiền và nhiều lương thực. mới có thể để Sở Việt Xuyên ăn no một cách thoải mái. Sở Vị sợ ông nội Sở và Sở Dược Thanh tiêu hóa không tốt. Cậu tìm trong túi thuốc tiêu hóa, đút cho hai người mỗi người một viên. Sở Việt Xuyên không lấy. Anh dìu ông nội về phòng, để Sở Dược Thanh giúp Sở Vị về phòng dọn đồ đạc. Còn anh thì đi vào bếp rửa bát. Kiếp trước cũng phân công như vậy. Sở Vị nấu cơm, Sở Việt Xuyên rửa bát. Sở Vị liếc nhìn Sở Việt Xuyên đang rửa bát, mỉm cười, rồi nắm tay Sở Dược Thanh về phòng mình. Trời đã tối, xám xịt, Sở Vị đốt một cây nến. Hành lý của cậu không ít, có đồ ăn, đồ dùng, và cả chăn nệm. Sở Vị sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Căn phòng vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trừ bức tường làm bằng đất ra, mọi thứ đều rất sạch. Sở Vị trải giường xong, muốn nằm xuống ngủ, nhưng cậu vẫn chưa rửa mặt. Mặc dù rất mệt, nhưng Sở Vị vẫn không thể nằm yên. Cậu lấy đồ dùng rửa mặt đã mua ra, bàn chải đánh răng, khăn mặt đủ màu sắc. Mỗi người nhà họ Sở đều có một bộ. Anh, em mang đủ cho mọi người dùng. Mỗi người một màu khác nhau. Em trai cũng phải bắt đầu đánh răng rồi. Anh nói với em trai đi. Đánh răng sẽ thơm, giờ cậu ấy bẩn quá, em không dám ôm. Sở Vị đã rửa sạch cửa sổ, đưa cho Sở Việt Xuyên xem. Cậu bé Sở Dược Thanh không hiểu rõ, cầm bàn chải đánh răng lên còn tưởng là đồ chơi. Bàn chải đánh răng mà Sở Việt Xuyên dùng là loại làm từ lông lợn. Loại bàn chải đánh răng nhựa sáng màu như thế này Sở Dược Thanh chưa từng thấy bao giờ. Sở Việt Xuyên nhìn những món đồ trong tay Sở Vị với vẻ mặt phức tạp. Sở Vị đến đây đã tính toán cả cho người nhà họ Sở rồi. Mỗi người một bộ bàn chải và khăn mặt, màu sắc cũng khác nhau. Sở Việt Xuyên nhìn những món đồ trong tay Sở Vị, vốn dĩ không muốn nhận. Nhưng, có phải Sở Vị đã ngửi thấy mùi của anh? Đợi đã, anh lấy tiền cho em. Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị. Rồi quay về phòng, số tiền mà Sở Việt Xuyên tiết kiệm để mua thuốc cho ông nội hầu hết đã đưa cho Sở Vị. Anh vẫn còn một ít tiền dự phòng, bây giờ muốn nhận đồ của Sở Vị. Không thể nhận không, anh đưa nốt số tiền còn lại cho Sở Vị một cách kín đáo. Sở Vị không ngờ Sở Việt Xuyên lại đưa tiền cho mình. Cậu muốn đối xử tốt với Sở Việt Xuyên, chứ không phải đến để bán hàng. Cứ thế này, tài sản của Sở Việt Xuyên sẽ bị cậu moi hết mất. Sở Vị định viết gì đó, nhưng Sở Việt Xuyên đã đi đến chỗ Sở Dược Thanh để dạy cậu bé đánh răng. Phải giữ vệ sinh, có khách đến nhà rồi. Khác với trước đây, từ giờ phải đánh răng mỗi ngày. Biết không, Sở Việt Xuyên nói, dạy Sở Dược Thanh cách đánh răng. Sở Vị nhìn một người lớn và một người nhỏ đang ngồi xổm đánh răng. Mỉm cười rồi cũng đi đánh răng. Hai người mới gặp nhau ngày đầu tiên, vẫn còn xa lạ. Sở Việt Xuyên cũng không phải loại người có thể thoải mái chiếm tiện nghi của người khác. Có vẻ như cậu cần phải thăm dò tính cách hiện tại của Sở Việt Xuyên và nghĩ ra chiến lược mới. Đánh răng xong, Sở Vị đi vào bếp, nhìn thấy trong nồi chỉ còn lại một lớp đáy nước, trên mặt còn nổi một lớp váng mỡ mỏng. Sở Vị rửa sạch nồi, thêm một chút nước lạnh vào, rồi dùng số củi còn lại ở bếp lò để đun nước nóng. Cơ thể Sở Vị sợ lạnh, lại thích sạch sẽ, cậu không muốn phiền phức như vậy. Nhưng nếu dùng nước lạnh, ngày mai chắc chắn cậu sẽ bị ốm. Sau khi nước ấm, Sở Vị múc nước vào chậu rửa mặt của mình. Trước tiên dùng xà phòng rửa mặt. Sau đó dùng dầu gội đầu mang theo để gội đầu. Trên xe lửa có nhiều khói bụi, trên đường đi cũng không ít bụi bẩn. Sở Vị cảm thấy tóc của mình không thể chịu nổi nữa. Nếu không phải nước quá ít, Sở Vị thật sự muốn tắm. Tóc lau khô nhưng vẫn còn ẩm, Sở Vị liền đến chỗ bếp lò còn chút than hồng để sấy tóc. Sở Việt Xuyên đưa Sở Dược Thanh về phòng ngủ xong đi ra, liền nhìn thấy Sở Vị đang nghiêng đầu ở bếp lò sấy tóc. Dưới ánh lửa mờ ảo, khuôn mặt Sở Vị được bao phủ một lớp sáng, lông mi dài tạo thành một cái bóng, đôi mắt long lanh, trông thật đẹp mắt. Sở Việt Xuyên quay đầu, nhìn bầu trời đen kịt một lúc, cánh tay bị chạm vào mới sực tỉnh. Em trai đâu rồi? Em thấy trên tóc em trai có cháy, phải gội thật sạch và cắt tóc đi. Các anh ngủ chung, cũng phải kiểm tra xem sao. Sở Vị cầm cây nến, đưa cuốn sổ của mình cho Sở Việt Xuyên xem. Sở Việt Xuyên nhìn thấy chữ của Sở Vị, vẻ mặt lúng túng. Có lẽ đối với người trước mặt, có cháy là một chuyện vô cùng không thể chấp nhận được. Vô cùng mất vệ sinh, nước không đủ rồi, đợi khi nào đi múc nước ở khe suối nhỏ thì gội. Sở Việt Xuyên dừng lại một chút, cầm cuốn sổ của Sở Vị viết. Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên đã nghĩ tới hoa đào câu thiếu nước. Trước khi đào được giếng ngầm, nước sinh hoạt phải đi lấy ở một con suối nhỏ. Dân làng thường tích lũy quần áo, rồi đi thành từng nhóm ra suối giặt rũ. Khi trời ấm, ngay cả nhà vệ sinh cũng được giặt ở đó. Điều đó có nghĩa là bây giờ vẫn chưa có giếng nước, phải đi rất xa để lấy nước. Anh, xin lỗi, em dùng nước nhiều quá. Em không biết ở đây chưa có giếng. Sở Vị cảm thấy rất ngại khi nghĩ đến việc mình đã dùng không ít nước. Không sao, ngày mai đi suối múc nước. Sở Việt Xuyên nói, trời đã bắt đầu thu. Ngày mai không phải là ngày tốt để đi ra suối nhỏ. Nhưng mà, trong chậu nước đã cạn rồi. Có khách đến nhà, dù sao cũng phải sạch sẽ một chút. Thấy Sở Việt Xuyên bảo ngày mai đi suối nhỏ, mắt Sở Vị sáng rực. Suối nhỏ ở dưới chân núi, ngay cả sau này khi có giếng nước, mọi người vẫn thỉnh thoảng đến đó để hái quả dại, rau dại, v.v. Những người hiểu biết về thảo dược sẽ đi đào thảo dược. Sở Vị nhận biết thảo dược. Trước đây, khi ông Tạ hái thuốc, cậu đã đi theo không ít lần. Hái thảo dược là một trong những cách kiếm tiền trong kế hoạch của Sở Vị. Đúng rồi, anh, trên đường đi, em nhìn thấy cấu trúc địa chất ở đây. Hoa đào câu của chúng ta cũng có nước ngầm. Anh xem bản đồ này, đào sâu khoảng 20-30 mét ở vị trí này là có thể có nước. Hái quả dại và đào thảo dược là chuyện của ngày mai. Sở Vị tạm gác lại, cậu nhớ đến một chuyện khác, viết ra những gì mình biết và dựa theo ký ức kiếp trước vẽ một bản đồ vị trí. Kiếp trước, có người nói rằng một nhà địa chất đã dùng máy dò nước ngầm tiên tiến để tìm ra khe đá đó, rồi đào được nước ngầm. Nếu không, với cấu tạo địa chất của hoa đào câu, muốn có nước phải đào xuyên qua lớp đất sét dày đặc và lớp đá mới có nước. Sở Việt Xuyên nhìn bản đồ Sở Vị vẽ mà sững sờ. Các lão kỹ sư có kinh nghiệm còn không tìm thấy nước. Vậy mà Sở Vị liếc mắt một cái đã biết. Sở Việt Xuyên không tin, nhưng nhìn ánh mắt của Sở Vị, những lời còn lại anh không nói ra. Được, anh sẽ nói với đội trưởng, thử xem có được không. Em đi ngủ sớm đi. Sở Việt Xuyên cầm lấy cuốn sổ, viết một dòng chữ cho Sở Vị. Sở Vị gật đầu, ngày mai phải đi múc nước. Sở Vị lại múc một chậu nước ấm mang về phòng, rất tiết kiệm tận dụng toàn bộ chậu nước đó để lau người, rửa chân. Sở Vị dọn dẹp xong, mệt mỏi vô cùng, thở dài một hơi, rồi đi đổ nước bẩn. Bên ngoài, Sở Việt Xuyên vẫn chưa ngủ, ngồi xổm dưới mái hiên. Sở Vị đặt chậu nước vào chỗ cũ, cầm cây nến đến trước mặt Sở Việt Xuyên. Anh, muộn rồi, chúng ta về phòng ngủ đi. Sở Vị cố gắng ngấm lại cơn buồn ngủ, nét chữ hơi nguệch ngoạc. Sở Việt Xuyên vốn đang ngồi xổm với vẻ mặt trầm tư, giật mình lảo đảo, suýt ngã. Cách chương.